Kinh Tương Bộ Chương 8 Tương Ưng Thôn Trưởng Can Gia Tàn Bạo. Một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ Thắng Lâm tại giường ông cất cô độc, rồi thôn trưởng Can Gia bạch Thế Tôn: Do nhân gì bạch Thế Tôn, do duyên gì ở đây có người được gọi tên là Tàn Bạo? Do nhân gì, do duyên gì ở đây có người được gọi là hiền lành? Ở đây, này thôn trưởng, có người tham dục chưa được đoạn tận. Do tham dục chưa được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. Sân chưa được đoạn tận. Do sân chưa được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. Si chưa được đoạn tận. Do si chưa được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. Này thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có người được gọi tên là tàn bạo. Nhưng ở đây, này thôn trưởng, có người tham dục được đoạn tận. Do tham dục được đoạn tận nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền lành. Sân được đoạn tận. Do sân đã được đoạn tận nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền lành. Si đã được đoạn tận. Do si đã được đoạn tận nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền lành. Này thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có người được gọi tên là hiền lành. Được nghe nói vậy, thôn trưởng Can Gia bạch Thế Tôn: Thật là di diệu bạch Thế Tôn, thật là di diệu bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Puta. Một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, rồi Talaputta, nhà vũ kịch sư, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vũ kịch sư Talaputta bạch Thế Tôn: Con được nghe, bạch Thế Tôn, các vị đạo sư, tổ sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng, ai là nhà vũ kịch? Trên sân khấu giữa kịch trường với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười thích thú, người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười. Ở đây Thế Tôn nói như thế nào? Thôi giờ rồi này thôn trưởng, hãy dừng ở đây, chớ có hỏi ta về điều này. Lần thứ hai vũ kịch sư Talaputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị đạo sư, tổ sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng, ai là nhà vũ kịch, trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười thích thú, người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười. Ở đây Thế Tôn nói như thế nào? Thôi giờ rồi. Này thôn trưởng, hãy dừng ở đây, chớ có hỏi ta về điều này. Lần thứ ba vũ kịch sư Talaputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị đạo sư, các vị tổ sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng, ai là nhà vũ kịch, trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười thích thú, người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười. Ở đây Thế Tôn nói như thế nào? Thật sự ta đã không chấp nhận và nói rằng, thôi vừa rồi. Này thôn trưởng, hãy dừng ở đây, chớ có hỏi ta về điều này. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho ông. Này thôn trưởng, đối với những loài hữu tình thuở trước chưa đoạn trừ lòng tham, còn bị lòng tham trói buộc, Nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập trung những pháp hấp dẫn, thời khiến lòng tham của họ càng tăng thịnh. Này thôn trưởng, với những loại hữu tình thuở trước chưa đoạn trừ lòng sân, còn bị lòng sân trói buộc, nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập trung những pháp liên hệ đến sân, thời khiến cho lòng sân của họ càng tăng thịnh. Này thôn trưởng, đối với loài hữu tình thuở trước chưa đoạn trừ lòng si, còn bị lòng si trói buộc, nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập trung những pháp liên hệ đến si, thời khiến cho lòng si của họ càng tăng thịnh. Người ấy tự mình đắm say phóng dật, làm người khác đắm say vào phóng dật. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh trong địa ngục, hí tiếu. Nếu người ấy có tà kiến như sau: người vũ kịch nào trên sân khấu hay giữa kịch trường với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười thích thú, người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười. Như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến? Này thôn trưởng, ta nói rằng người ấy chỉ có một trong hai sanh thú, một là địa ngục, hai là súc sanh. Khi được nói vậy, vũ kịch sư Talaputa phát khóc và rơi nước mắt. Chính vì vậy, này thôn trưởng, ta đã không chấp nhận và nói, thôi giờ rồi. Này thôn trưởng, hãy dừng ở đây, chứ có hỏi ta về điều này. Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã nói như vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, vì con đã bị các đạo sư, các tổ sư vũ kịch thời trước đã lâu ngày lừa dối con, dối trá con, chắc vẫn lầm lạc con rằng, người vũ kịch nào trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười thích thú, người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên hay cười. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quan ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng tăng, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Vũ kịch sư Talaputa được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Talaputa trở thành một vị A-la-hán nữa. Johajivo, kẻ chiến đấu. Rồi chiến đấu sư Johajivo đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, chiến đấu sư bạch Thế Tôn: con được nghe, bạch Thế Tôn, các vị đạo sư, tổ sư thuở xưa nói về các chiến đấu viên, nói rằng, vì chiến đấu viên nào trong chiến trường hăng say tinh tấn, do hăng say tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên tên là Sarajita. Ở đây Thế Tôn nói như thế nào? Thôi vừa rồi, này chiến đấu sư, hãy dừng ở đây, chớ có hỏi ta về điều này. Lần thứ hai, lần thứ ba, chiến đấu sư bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con được nghe các vị đạo sư, tổ sư thuở xưa nói về các chiến đấu viên, nói rằng, vì chiến đấu viên nào trong chiến trường hăng say tinh tấn, do hăng say tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát đánh bại, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên tên là Sarajita. Ở đây Thế Tôn nói như thế nào? Thật sự, ta đã không chấp nhận, và nói rằng, thôi vừa rồi, này chiến đấu sư, hãy dừng ở đây, chớ có hỏi ta về điều này. Tuy vậy, ta sẽ trả lời. Này thôn trưởng, đối với chiến đấu viên nào trong chiến trường hăng say tinh tấn, tâm của vị ấy trước đó phải có những ý nghĩ thấp kém, ác ý, ác nguyện như sau: mong rằng các loài hữu tình ấy bị giết, bị bắt, bị tàn sát, bị tàn hại, hay mong họ chớ có tồn tại. Cho vị ấy hăng hái tinh tấn như vậy, nếu vị ấy bị người khác tàn sát đánh bại, thời người ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào địa ngục tên là Sarajita. Nếu người ấy có tà kiến như sau: vị chiến đấu viên nào giữa chiến trường hăng say tinh tấn, do hăng say tinh tấn như vậy bị người khác tàn sát đánh bại, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên tên là Sarajita. Như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến này? Này chiến đấu sư, ta nói rằng người ấy chỉ có một trong hai sanh thú, một là địa ngục, hai là súc sanh. Khi được nói như vậy, vị chiến đấu sư phát khóc rơi nước mắt. Chính vì vậy, này thôn trưởng, ta không chấp nhận và nói, thôi vừa rồi, này chiến đấu sư, hãy dừng ở đây, chớ có hỏi ta về điều này. Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng Bạch Thế Tôn, vì con đã bị các đạo sư, các tổ sư, các chiến đấu viên thuở trước đã lâu ngày lừa dối con, dối trá con, dắt dẫn con lầm lạc, nói rằng ai là người chiến đấu viên giữa các chiến trường hăng say tinh tấn. Do hăng say tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát đánh bại, vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên tên là Sarajita. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con hay xin quy y Phật, Pháp và chúng tăng, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. Voi, ngựa, người đất phương Tây hay người đã chết. Một thời Thế Tôn trú ở Na La Già, tại rừng Bava Kikamba, rồi thôn trưởng Asibana Kaputa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibanta Kaputa bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn trú đất phương Tây mang theo bình nước đeo vòng hoa huệ, nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết đã mệnh chung, họ nhấc bổng và mang vị ấy ra ngoài, kêu tên vị ấy lên và dẫn vị ấy vào thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này? Vậy này thôn trưởng, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông kham nhẫn hãy trả lời. Này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở đây một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn tán dương chắp tay đi cùng khắp và nói rằng, mong người này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Ông nghĩ thế nào? Này thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này? Thưa không, bạch Thế Tôn, ví như này thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp, và nói rằng, hãy đứng lên, tảng đá lớn, hãy nổi lên, tảng đá lớn, hãy trôi vào bờ này, tảng đá lớn. Ông nghĩ thế nào? Này thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên hay nổi lên hay trôi dạt vào bờ không? Thưa không, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng trong đảo tụ tập tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp, và nói rằng, mong người này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Nhưng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo tụ tập tụ họp lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng, mong người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ông nghĩ thế nào? Này thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ví như này thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông, hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây ghè ấy trở thành từng miếng vụn hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập tụ họp lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói: Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chắp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không? Thưa không, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo tụ tập tụ họp lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói: Mong rằng người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào quả dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Khi nghe nói như vậy, thôn trưởng Asibanda Kaputa bạch Thế Tôn: Vi diệu thay, bạch Thế Tôn, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con hay tin quy y Phật, pháp và chúng tăng, từ nay cho đến mệnh chung con trọn đời quy ngưỡng. Thuyết pháp. Một thời Thế Tôn trú ở Nalanda tại rừng Bavakipamba, rồi thôn trưởng Asibanda Kaputa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibanda Kaputa bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn sống vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình? Đúng vậy, này thôn trưởng, Như Lai sống vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Nhưng vì sao, bạch Thế Tôn, đối với một số người, Thế Tôn thuyết pháp một cách hoàn toàn trọn vẹn, đối với một số người, Thế Tôn thuyết pháp không hoàn toàn trọn vẹn như vậy? Vậy này thôn trưởng, ở đây ta sẽ hỏi ông kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ở đây một người cày ruộng có ba thử ruộng, một loại tốt, một loại bậc trung, một loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Người cày ruộng ấy muốn gieo hột giống, thời gieo ở thửa ruộng nào trước? Ruộng tốt hay ruộng bậc trung hay ruộng loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc? Bạch Thế Tôn, người gia chủ cày ruộng muốn gieo hột giống, gieo vào thửa ruộng tốt. Sau khi gieo ở đấy xong, lại gieo vào thửa ruộng loại trung. Sau khi gieo ở đấy xong, vị ấy có thể gieo hay không gieo hạt giống vào thửa ruộng loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc? Vì sao? Tối thiểu cũng có thể làm món ăn cho các trâu bò. Ví như thửa ruộng tốt, này thôn trưởng, là các tỳ kheo ni của ta. Đối với họ, ta thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Có nghĩa, có văn, ta nói lên cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví như thửa ruộng loại trung, này thôn trưởng, là các vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ của ta, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta nói lên cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví như thửa ruộng xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc. Này thôn trưởng, là các ngoại đạo sa môn, bà la môn, du sĩ, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng nếu họ hiểu được chỉ một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Ví như, này thôn trưởng, một người có ba bình nước, một bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không thấm nước, một bình nước không nứt rạn nhưng chảy nước và thấm nước, một bình nước nứt rạn chảy nước, thấm nước. Ông nghĩ thế nào này thôn trưởng? Nếu có người muốn chứa nước, người ấy sẽ chứa nước ở đâu trước? Người ấy chứa bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không thấm nước, hay bình nước không nứt rạn nhưng chảy nước và thấm nước, hay bình nước nứt rạn chảy nước và thấm nước? Bạch Thế Tôn, người ấy muốn chứa nước, người ấy sẽ chứa vào bình nước không có nứt rạn, không có chảy nước, không có thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy rồi, người ấy mới chứa nước vào bình nước không nứt rạn, nhưng chảy nước và thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy rồi, người ấy mới chứa nước hay không chứa nước vào bình nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bị thấm nước? Vì sao? Vì ít nhất cũng có thể dùng để rửa vật dụng. Ví dụ với bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không thấm nước. Này thôn trưởng, là các tỳ kheo ni của ta, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví dụ với cái bình nước không nứt rạn nhưng chảy nước và thấm nước. Này thôn trưởng, là các nam cư sĩ, nữ cư sĩ của ta, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví dụ với cái bình nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bị thấm nước. Này thôn trưởng, là các ngoại đạo sa môn, bà la môn, du sĩ, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng nếu họ chỉ hiểu được một câu, như vậy là họ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Khi được nghe nói như vậy, thôn trưởng Asibanda Kaputa bạch Thế Tôn: Vi diệu thay, bạch Thế Tôn, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, pháp và chúng tăng, từ nay cho đến mệnh chung con trọn đời quy ngưỡng. Võ ốc. Một thời Thế Tôn trú ở Nalanda tại rừng Patirikapa. Rồi thôn trưởng Asibanda Kaputa, đệ tử của phái Ni Kiền Tử, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với thôn trưởng Asibanda Kaputa đang ngồi một bên: Này thôn trưởng Niganta Natabutta, thuyết pháp như thế nào cho chúng đệ tử? Bạch Thế Tôn, Niganta Natabutta thuyết pháp cho chúng đệ tử như sau: Ai sát hại sanh mạng, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Ai lấy của không cho, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Ai sống tà hạnh trong các dục, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Ai nói láo, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Phàm sống tối đa như thế nào, chiều hướng ấy sanh thú của họ sẽ như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, Niganta Natabutta thuyết pháp cho các đệ tử: Phàm sống tối đa như thế nào, này thôn trưởng, chiều hướng ấy sanh thú cho họ sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh vào đọa xứ địa ngục như lời của Niganta Natabutta. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, có người sát hại sanh mạng ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm, thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy sát hại sanh mạng, hay thời vị ấy không sát hại sanh mạng? Bạch Thế Tôn, có người sát hại sanh mạng ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm, thời này là ít hơn, là thời vị ấy sát hại sanh mạng, và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy không sát hại sanh mạng. Phàm sống tối đa như thế nào, này thôn trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh vào đọa xứ địa ngục như lời của Niganta Natabutta. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, có người lấy của không cho, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm, thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy lấy của không cho, hay thời vị ấy không lấy của không cho? Bạch Thế Tôn, có người lấy của không cho, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm, thời này là ít hơn, thời vị ấy lấy của không cho, và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy không lấy của không cho. Phàm sống tối đa như thế nào, Này thôn trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai sanh vào đọa xứ địa ngục như lời của Niganta Nataputta. Ông nghĩ như thế nào? Này thôn trưởng, có người sống theo tà hạnh trong các dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời nào là nhiều hơn? Thời vị ấy sống theo tà hạnh trong các dục, hay thời vị ấy không sống theo tà hạnh trong các dục? Bạch Thế Tôn, có người sống theo tà hạnh trong các dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, thời vị ấy sống theo tà hạnh trong các dục, và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy không sống theo tà hạnh trong các dục. Phàm sống tối đa như thế nào, này thôn trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời không có ai sẽ sanh vào đọa xứ địa ngục như lời của Niganta Nataputta. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, có người sống nói láo ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng nói, thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy nói láo hay thời vị ấy không nói láo? Bạch Thế Tôn, có người nói láo ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng nói, thời này là ít hơn, thời vị ấy nói láo, và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy không nói láo. Phàm sống tối đa như thế nào, này thôn trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời không ai sẽ sanh vào đọa xứ địa ngục như lời của Niganta Nataputta. Ở đây, này thôn trưởng, có vị đạo sư nói như sau, thấy như sau: ai sát hại sanh mạng, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Ai lấy của không cho, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Ai sống theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Ai nói láo, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Này thôn trưởng, người đệ tử đặt lòng tin tưởng vào vị đạo sư ấy. Vị ấy suy nghĩ, thầy ta nói như sau, thấy như sau: ai sát hại sanh mạng tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Nay ta có sát hại một sanh mạng, như vậy ta phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Vị ấy chấp trước tà kiến ấy. Này thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục như vậy. Thầy ta nói như sau, thầy thấy như sau: ai lấy của không cho, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Này ta có lấy của không cho, như vậy ta phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Vị ấy chấp trước tà kiến ấy. Này thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn rơi vào địa ngục vậy. Thầy ta nói như sau, thấy như sau: ai sống theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Nay ta sống theo tà hạnh trong các dục, như vậy ta phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Dễ chấp trước tà kiến ấy. Này thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, dễ chắc chắn rơi vào địa ngục như vậy. Thầy ta nói như sau, thấy như sau: ai nói láo, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Nay ta nói láo, như vậy ta phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Dễ chấp trước tà kiến ấy. Này thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn rơi vào địa ngục như vậy. Ở đây, này thôn trưởng, Như Lai sanh ra ở đời, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai dùng nhiều phương tiện chỉ trích công kích sát sanh và nói: chớ có sát sanh. Chỉ trích công kích lấy của không cho và nói: chớ có lấy của không cho. Chỉ trích công kích sống theo tà hạnh trong các dục và nói: chớ có sống theo tà hạnh trong các dục. Chỉ trích công kích nói láo và nói: chớ có nói láo. Này thôn trưởng, người đệ tử đặt lòng tin tưởng vào vị đạo sư ấy. Vị ấy suy tư như sau: Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích công kích sát sanh và nói: chớ có sát sanh. Nay ta có sát hại như thế này hay như thế kia, như vậy là không nên, như vậy là không tốt, và do duyên ấy ta có thể hối hận. Ác nghiệp ta làm, nay sẽ không làm nữa. Người ấy do suy tư như vậy liền từ bỏ sát sanh. Và trong tương lai, người ấy đình chỉ sát sanh, như vậy ác nghiệp ấy được vượt qua. Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để chỉ trích công kích lấy của không cho và nói: chớ có lấy của không cho. Nay ta có lấy của không cho như thế này hay như thế kia, như vậy là không nên, như vậy là không tốt, và do duyên ấy ta có thể hối hận.